Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1828, chương 21. Xé xác Kyo Nông Mậu. Điểm số bị rút ngắn đến 6 điểm. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cũng không còn biện pháp duy trì trước bình tĩnh trước mắt tình cảnh này. Là bọn họ bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu Kawakami mặt mày xám xịt trở lại Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi lúc trước. Hắn đã từng xuất hiện một lần sai lầm, lần này lại xuất hiện sai lầm một cuộc tranh tài bên trong. Liên tục xuất hiện hai lần sai lầm này ở Seido cao trung trong đội bóng là tuyệt đối không thể bị khoan dung. Kataoka huấn luyện viên gương mặt lạnh lùng nhìn thấy gương mặt đó trong nháy mắt, Kawakami liền cảm giác toàn bộ thế giới đều bị đóng băng. Hắn làm tốt nghênh tiếp bão táp chuẩn bị, như vậy hắn còn có thể dễ chịu chút. Hắn sợ nhất là Kataoka huấn luyện viên cái gì cũng không nói, liền trực tiếp để hắn xuống sân ở Seido cao trung trong đội bóng chờ thời gian dài một điểm. Khẳng định thì có cảm giác như vậy bị Kataoka gian dậy cùng trừng phạt cũng không phải đáng sợ nhất. Kataoka huấn luyện viên là rất bận, hắn vẫn có thể nhín chút thời gian đến gian dậy cùng trừng phạt ngươi. Vậy đã nói rõ hắn còn coi trọng năng lực của ngươi. Một khi hắn liền gian dậy cùng trừng phạt cũng không cần thời điểm, vậy đã nói rõ ngươi ở trong lòng của hắn đã hoàn toàn không có vị trí. Kawakami nhận vì là tội lỗi của chính mình còn không đến mức lớn như vậy, có điều giũa cho một trận là thiếu không được, liền bởi vì một cái bị trùng hợp đánh ra đi cầu liền hoàn toàn rối loạn tấm lòng ta. Lúc nào dậy như ngươi vậy đánh bóng chày. Kawakami bị nói hạ thấp đầu, một câu nói cũng không dám nói. Cũng may cuối cùng ngươi dùng chính mình phòng thủ cứu vớt chính ngươi. Nhìn trước mặt Kawakami, nhớ hắn ở đội bóng bên trong tình cảnh, Kataoka huấn luyện viên ngữ khí không cảm thấy nhu hòa mấy phần, vẫn là câu nói kia. Một khi điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến 6 điểm bên trong, ngươi liền xuống trang. Phải, Kawakami có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn kích động nhìn Kataoka, đặc biệt lớn âm thanh đáp lại nói. Một bên Sawamura Aizun, một cái cánh tay đáp đang nghỉ ngơi trên ghế, nâng đỡ đầu của chính mình trong mắt đăm chiêu. Kataoka huấn luyện viên thật sự thay đổi rất nhiều. Với hắn trong ấn tượng có lớn vô cùng không giống, hay là bởi vì bọn họ kiếp trước thành tích không có đời này tốt, vì lẽ đó Kataoka huấn luyện viên trên người nhận càng thêm trầm trọng gánh nặng, vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy nghiêm khắc đi. Hiện tại Kataoka bởi vì đội bóng thuận buồm xuôi gió, hắn không cảm thấy cho thấy mấy phần nhu tình đến thật giống như đối với Kawakami. Cái này năm thứ ba bên trong duy nhất một cái picture Kataoka liền so với trước đây rõ ràng khoan dung rất nhiều, đem điểm cầm về. Hiệp 7 nửa sau vừa bắt đầu, Kataoka huấn luyện viên liền cho thủ hạ các đệ tử rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc bất luận làm sao nhất định phải đánh tan đối thủ, sau đó đem ném mất điểm đoạt về đến không thể liền như thế trơ mắt nhìn một cái trường công. Ở tại bọn hắn nghe được trước mặt diễu võ dương oai của Minato, Miyuki lập tức đứng lên đến, vẻ mặt thành thật. Hẳn là một bên khác, Kyo Nông Mậu cao trung khu nghỉ ngơi cùng Seido cao trung cái kia hơi chút trầm trọng bầu không khí hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lạc hậu 6 điểm Kyo Nông Mậu hiện tại nhưng biểu hiện sinh long hoạt hổ quá khó mà tin nổi. Kỳ thực lúc trước bọn họ đã từ bỏ thắng lợi đùa gì thế, đối phương lại không phải cái gì tên điều chưa biết dễ cỏ đội ngũ, vậy cũng là toàn quốc thực lực cường hãn nhất vương giả Seido. Liền bọn họ này mấy khối cây gừng tây, chẳng lẽ còn thật sự có thể từ vương giả Seido trong tay đem điểm đoạt về đến? Đừng làm mộng ban ngày, vậy căn bản không thể có được hay không? Vì lẽ đó lúc trước bọn họ tuy rằng không hề từ bỏ thi đấu, cũng đã từ bỏ đem điểm số đoạt về đến chuyện này nếu như không phải Daiko huấn luyện viên cùng Hanayama kiên trì, nói không chắc bọn họ hệ so sánh thi đấu đều từ bỏ. Kết quả sự thực chứng minh, chỉ cần là chịu kiên trì năm hài, vận may thì sẽ không kém thật giống như bọn họ. Bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, ở hiệp 6 dĩ nhiên một hơi đoạt về đến 3 điểm, chiếu ván cờ này thế tiếp tục phát triển. Còn lại 3 hiệp, bọn họ chẳng phải là còn có thể đoạt về 9 điểm. Hiện tại cùng Seido Cao Trung bóng chày đội chênh lệch chỉ còn dư lại 6 điểm, coi như là ở truy phân trong quá trình, bị Seido Cao Trung bóng chày đội cầm lại 1,2 điểm. Cũng không muốn khẩn có hy vọng, thật là có hy vọng. Bọn họ cũng biết cái này hy vọng tương đương vô nghĩa. Khó mà cân nhắc được nâng cái đơn giản nhất ví dụ. Cho đến bây giờ, chân chính có thể bắt hít, cũng có điều chính là cái kia hai, ba người bọn họ tổng cộng còn có thể lên sân đánh bóng bao nhiêu lần. Như thế một muốn, coi như Kawakami sau khi vẫn như cũ đối phó không được Hanayama, bọn họ Kyo nông mậu cũng tuyệt đối không thể ở còn lại ba hiệp bên trong đem điểm số đuổi theo, càng không cần phải nói. Seido Cao Trung cũng là sẽ tiến công. Chỉ là hiện tại chìm đắm ở chính mình giấc mơ bên trong những này tuyển thủ, căn bản liền không nghĩ tới những vấn đề này, bọn họ mong muốn đơn phương hưng phấn. Tùy ý để cảm xúc mãnh liệt ở trong cơ thể chính mình thiêu đốt chiến thắng vương giả Seido. Đầu óc của bọn họ cũng đã bị loại này sục sôi tâm tình cho lấp kín, căn bản là không nghĩ tới những khác. Đối với điểm này, Daiko huấn luyện viên cùng Hanayama tự nhiên là biết đến các bạn nhỏ tinh thần trạng thái phi thường không bình thường, nhưng bọn họ cũng không tính can thiệp. Đối thủ là vương giả Seido, này lại là Kyo nông mậu cơ hội duy nhất. Qua trong 2 năm, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không ở chờ thời khắc này, đến bây giờ thời khắc này thật sự đến, bọn họ lại làm sao có khả năng từ bỏ. Mặc kệ cản ở trước mặt mình chính là ai, dù cho là tuyển thủ bóng chày trai Ấn Độ, dù cho là Major League bên trong Đại Hoàng Phong, bọn họ cũng phải từ đối thủ trên người xé khối tiếp theo thịt đến mới có thể cam tâm. Tuy nói điểm số chênh lệch so với theo dự đoán còn muốn lớn hơn, có điều hết thảy đều là dựa theo kế hoạch tiến hành. Thậm chí có thể nói như vậy, điểm chênh lệch đối với cho chúng ta mà nói càng có lợi chút, để các bạn nhỏ tận mắt bọn họ từng bước một thay đổi trên sân thế cuộc. Này không thể nghi ngờ sẽ kích thích những này ngu ngốc tâm tình, để bọn họ nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Từ một điểm này tới nói, ngược lại cũng không phải chuyện xấu, sau đó chính là mấu chốt của vấn đề. Làm sao ngăn cản Seido Cao Trung tiến công, người đã ném 120 cầu. Thật sự không thành vấn đề sao? Daiko huấn luyện viên lo lắng liếc mắt nhìn chính mình ây vai Hanayama, dùng tay trái sơ soạng một hồi vai, trên mặt lộ ra không tên ý cười, nó đã nghỉ ngơi đầy đủ lâu. Hiệp 7 nửa sau, trước tiên đứng lên đánh bóng đi chính là Kominato lên sân trước. Hắn cùng Kataoka huấn luyện viên bảo đảm nhất định có thể ghi điểm, đến này cũng không phải ở nói mạnh miệng. Đối phương động tác võ thuật, Kominato Haruichi hiện tại đã mò gần như hắn, vô cùng tin tưởng đem đối thủ cầu đánh ra đi. Hơn nữa hiện tại là từ nó bắt đầu hạt nhân tuyến tấn công, cứ việc cái này hạt nhân tuyến tấn công, bởi vì Kawakami thế thân Sawamura quan hệ, ở một trình độ nào đó đánh chút chiết khấu, nhưng tin cậy đội hữu cũng không có thiếu. Kominato Haruichi tin tưởng bọn hắn có thể ở này một vòng bên trong triệt để đánh tan trước mắt cái này đối thủ, cũng không biết là không phải là bởi vì tự tin quá mạnh mẽ, ở trên người hắn bốc cháy lên một luồng đấu chí, đến này cổ đấu chí bốc hơi, giống như muốn đem xung quanh hết thảy tất cả đều cho tan vào đi. Bình thường gò picture vì chí Kyo nông mậu A Hanayama nhìn trước mắt tỏa ra khí thế mạnh mẽ bóng người, trong lòng ngầm cười khổ, những người này đều là quái vật sao? hắn có điều là 2 năm không có theo người giao thủ. Lại không phải là không có luyện tập, cũng không phải rời đi bóng chày 2 năm, hắn vốn cho là chính mình thật giống như nằm gai nếm mật những ninja kia như thế, tuy nói vẫn chưa ra khỏi thạch lâm giang hồ, nhưng đã có hành tẩu giang hồ thực lực. Nhưng là hôm nay cuộc tranh tài này triệt để đánh nát hắn loại kia tưởng tượng. Thời gian 2 năm rưỡi, hắn không những không có lôi kéo chính mình cùng những người khác chênh lệch, ngược lại ở cảm giác lên, hắn thật giống có chút không sánh được những người khác, theo không kịp cái thời đại này bước chân. Không, tuyệt đối không phải như vậy. Lúc trước, chính mình không phải phi thường thuận lợi giải quyết Shadow Buster sao? Loại cảm giác đó, vì ứng với trước mắt cường địch, Hanayama một lần nữa tìm về trước giải quyết Kuramochi thời, loại cảm giác đó trong ánh mắt của hắn. Thật giống là có thể phun ra lửa bình thường hành động của hắn. Nhưng cùng hắn ánh mắt của chính mình, hình thành mãnh liệt tương phản đấu trí phi thường đắt đỏ. Hành động nhưng không có chịu đến đấu trí ảnh hưởng, trái lại biểu hiện phi thường bình tĩnh. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun vô cùng cảm khái lắc lắc đầu. Kiyo nông mậu, Hanayama ăn ngay nói thật, người này hắn chưa từng thấy, cũng không từng nghe đã nói có điều. Thật là lợi hại nha, ở thi đấu bắt đầu trước, hắn cùng Kawakami học trưởng ném bóng thực lực có điều kẻ tám lạng người nửa cân. Đừng xem Miyuki nói hắn ở trung học thời đại thế nào, kỳ thực cái kia chẳng có tác dụng gì. Có thật muốn nói đến chân thực thực lực, thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn hẳn là cùng Kawakami gần như thế, nhưng hiện tại người này càng nhưng đã tìm thấy đỉnh cấp tuyển thủ ngưỡng cửa, tuy nói vẫn không có toàn quốc đỉnh cấp picture thực lực, thế nhưng chỉ cần tìm thấy ngưỡng cửa, bò đi vào chính là chuyện sớm hay muộn. Một cuộc tranh tài tiến bộ đã vậy còn quá đại, nếu như thật sự để này chi đội bóng tiếp tục như thế thi đấu xuống, bọn họ trưởng thành tốc độ đem là phi thường kinh người. Đừng xem bây giờ đối với Seido cao trung bóng chày đội không tạo được uy hiếp gì, có thể nếu để cho bọn họ tiếp tục đánh, nếu như Seido không phải ở vòng thứ nhất liền đụng tới đối phương, mà là đợi được vòng bán kết hoặc là trận chung kết muốn giải quyết như vậy một cái đối thủ, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Đây là các ngươi bất hạnh, cũng là may mắn của chúng ta. Trên sân bóng, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên trên batter box của Minato, Haruichi sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Với hắn dĩ vãng thiên sứ dáng dấp của đệ đệ hoàn toàn khác nhau, hắn vốn cho là này một cầu mình nhất định có thể đánh ra đi, không nghĩ tới cuối cùng phản mà bị bắt bài, dĩ nhiên đánh ra bay cao, đồng ao rơi xuống bóng chày, trực tiếp bị Kiyo nông mậu chốt gôn 2 tiếp được 1 ao. Không người chiếm gôn tiếp theo lại là một cái lừa gạt cầu, để Kawakami đánh ra bên trong sân đập trúng bóng, đùng ao, 3 bóng, 2 cái cho ao. Đang đến gần thi đấu kết thúc thời điểm, Kiyo nông mậu ấy, thật giống đột nhiên thức tỉnh rồi như thế, trở nên thế không thể đỡ. Kominato, Miyuki, đặt ở toàn quốc trong phạm vi, đều là rất lợi hại siêu sao tuyển thủ, hiện tại đã là lượt thứ 4 cùng đối thủ quyết đấu, lẽ ra lấy thực lực của bọn họ, giải quyết đối phương hẳn là chuyện dễ dàng, có thể kỳ quái chính là hai người này siêu sao tuyển thủ trước sau tất cả đều ao, một cái đánh ra bay cao, một cái khác trực tiếp đem cầu đánh tới chốt gôn 1 găng tay bên trong 3 ao. Hơn nữa còn là 3 lên 3 xuống này liên tiếp đặc sắc thao tác. Nhìn ra khán giả trợn mắt ngoác mồm, đối phương số bóng ném rõ ràng đã áp sát 130, đừng xem hắn ném mấy hiệp không nhiều, chỉ có hiệp 6 thế, nhưng Seido cao trung tuyển thủ dây dưa với hắn có thể nhiều. Hơn nữa Seido bắt hít mấy cũng tương đối nhiều, vì lẽ đó Hanayama số bóng ném một cách tự nhiên cũng là theo tăng lên tới hiệp thứ 7. song phương Picture biểu hiện vẫn xuất sắc, cuối cùng ai cũng không thể ghi điểm trận này, thực lực cách xa thi đấu. Liền như vậy kéo dài tới hiệp thứ 8, Vương Giả Seido Cao Trung bóng chày đổi. Ngoại trừ hiệp 1 7 điểm, còn lại những này hiệp cùng đối thủ giao chiến trong quá trình lại vẫn lạc hậu nhân ra một điểm, Vương Giả mặt mũi xem như là ném không còn một mống mà đợi được hiệp thứ 8. Song phương điểm số vẫn như cũ là 11-5, chỉ là Seido Cao Trung bóng chày đổi các tuyển thủ ánh mắt xem ra phi thường không quen, làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem bọn họ trước mắt đối thủ cho ăn tươi nuốt sống như thế. Trên thực tế, các bạn nhỏ còn thật sự có dự tính như vậy xé xác. Kỳ hâu nông mậu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.